về đi rồi hai đứa mình ở lại. Đã là tuy buồn nhưng ta có nhau, chiều âm thầm thông reo đòi gió, anh đưa em về sương răng đầu. Bên hiên ngoài mưa đổ miên man, hai đứa đến thăm hồ than thở, hai đứa yêu thành phố mưa bay, yêu lá thông đội cao xanh nhạt bay chim diêu hót vui đùa trên đường chiều. Hai đứa yêu dòng thác cam ly và mãi yêu những nụ hoa đào giữa rừng muôn màu với nụ hôn đầu thuở mới gặp nhau. Giờ anh đi rồi em vẫn còn ở lại, Đà Lạt mưa hoài mưa mãi không thôi, tình đôi mình mong manh nhiều quá, ta xa nhau rồi đôi tim lạnh giá. Đêm đêm em nằm nghe tâm thương kẻ cô đơn. Bầy chim diêu diết hót vui đùa trên đường chiều, hai đứa yêu dòng thác cam ly và mãi yêu những nụ hoa đào giữa rừng muôn màu với nụ hôn đầu thuở mới gặp nhau. Anh đi rồi em vẫn còn ở lại, Đà Lạt mưa hoài mưa mãi không thôi, tình đôi mình mong manh nhiều quá, ta xa nhau rồi đôi tim lạnh giá. Đêm đêm em nằm nghe tâm thương kẻ cô đơn, đêm đêm em nằm nghe tâm tư mình thương kẻ.